Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe truyện ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý các bạn thính giả một câu chuyện ma kinh dị có thật của tác giả Ngạo Quỷ thông qua giọng đọc của Quang Thông. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video và để lại những lời bình luận góp ý nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật thú vị. Bà Ngân đút miếng chầu vừa mới têm vào trong miệng, nhai tớp tép, giọng đều đều diễn tả lại câu chuyện cũ. Đang lý ra trời trông như thế này thì ông mày phải tìm chỗ nắp mà trú nhanh cho kịp. Thế mà ông mày cứ nhơn nhơn, không thèm nghe lời của tao. Bao đời nay, người làng hễ gặp giông tố thì đều phải trốn tránh. Người thường mà đứng giữa trời mưa thì trời phạt, rằng không biết trời cao đất dày, khinh nhờn thiên uy, tội đáng phải chết. Giông nó quét qua được một lúc thôi mà sét đánh đến tận 3-4 lần. Ông tráng của mày chết đứng tại chỗ, cháy đen, không kịp nói câu nào. Trường vội hỏi gấp. Vậy sao bà lại biết việc ấy? Nếu bà cũng ở đó, sao bà không chịu kéo ông vào? Bà Ngân chậm rãi đáp. Bà trốn ở cái chòi canh đê, bà nhìn thấy hết. Tính ông mày xưa nay bảo thủ lắm, nào có nghe ai bao giờ. Bà có khuyên thì cũng chẳng có được. Đấy, sau hôm ấy rồi còn mộng về tìm bà đến mấy lần. Bảo là dưới âm, quan sai người ta phạt khổ lắm vì tội khinh nhờn bề trên. Xin bà đốt vàng mã xuống dưới để tường trình với quan trên. Nói thác là vì ông ấy ham làm nên phải tội. Lại đốt cả tiền vàng để ông chạy chọt thì mới mong qua khỏi. Trường lại hỏi tiếp. Thế rồi bà có làm theo ông không? Rồi ông có về tìm bà nữa không? Bà ngừng nao nao, cảm xúc trào lên đến tắc nghẹn cả lời. Không làm theo thì làm sao được? Lúc ấy dù có phải bán cả trâu cả bò đi thì cũng phải làm. Không làm thì ông mày về quấy quả, vợ con cũng chẳng có đường nào mà sống yên ổn được. Mà chú mày lúc ấy cũng chỉ là... Bà Ngân mùi mẫn kể lại tường tận cái cố sự bắt đầu của câu chuyện kinh hoàng 40 năm trước. Mà đến tận bây giờ, câu chuyện đó vẫn còn hằn sâu trong ký ức của bà, người đàn bà đã lớn tuổi, gần đất xa trời. Kìa, bà nhổ hết cả cái đám mạ ở góc kia, cả ở kia nữa. Hôm nay tôi với bà phải cấy cho xong, để ngày mai còn đi cấy ruộng thuê kiếm thêm tiền cho thằng Út nó đi học. Ông Tráng đưa tay về phía đám mạ, cách đó chỉ độ chục mét, ra lệnh cho vợ nhanh tay nhổ mạ. Bà Ngân tần cần, đứng chết chân nói ngược. Trời hôm nay tôi thấy kiểu gì cũng có giông lớn lắm, giông thế này thì không khéo còn có cả bão gì. Hay là cấy vừa thôi, cấy nhiều như thế thì mình làm không có kịp đâu. Ông Tráng quả quyết nói. Thì bà cứ nhổ hết cho tôi đi. Bảo làm gì thì cứ làm đi, còn làm bầm cái gì nữa. Bà Ngân lắp bắp nói. Nhưng... Ông Tráng ngừng nước mắt hối thúc. Không nhưng gì cái gì nữa. Giờ thì bà còn dám cãi lại chồng nữa có phải không? Muốn tôi đuổi cổ bà về ngoại đúng không? Thứ vợ con gì mà cứ bở bợm ra là cãi chồng nhem nhẽm à. Bà Ngân nghe tới đấy không dám nói tiếp, đành phải vội vã tiếp tục công việc để mong sao xong sớm còn tránh cơn giông. Hai vợ chồng ông bà làm từ 4 giờ sáng, đến 5 giờ thì đã nhổ mạ xong. Ông Tráng đi nhanh ra động, kéo theo con trâu gầy bừa, qua được một lượt nữa cho chắc chắn, rồi mới bắt đầu cấy mạ. Kể từ lúc hai ông bà bắt đầu công việc, bầu trời ngày càng đen đặc. Từ phía chân trời, giông tố đã phủ kín một vùng, sấm chớp kêu tận ùng ùng. Tiếng sấm chớp như quát nạt, như đa uy, như hét vang cho hết thảy chúng sinh đều phải e sợ. Ông Trắng chầm chầm cấy mạ mà chẳng thèm để ý sát trời. Độ thêm một giờ nữa, mây đen đã kéo đến nơi, sấm chớp đùng đùng đoàn đoàn như lời cảnh cáo cuối cùng. Người làng đã bắt đầu từ dưới ruộng lục tục kéo nhau lên trên bờ. Trai gái gì cũng ròng trắng đối đuôi nhau trở về làng. Giữa đồng lúc này chỉ còn lại ông Trắng và bà Ngân là vẫn còn đang cầm cùi làm việc. Trên bờ ruộng chợt có tiếng hối thúc. Dông đến nơi rồi mà còn sao chưa lên nữa? Về nhanh đi, kẻo sét đánh bây giờ. Người cất giọng hối thúc là ông Hùng trưởng làng. Ông Hùng cầm cái kẽn gõ bon bon thúc giục đến mấy lượt. Khi thường nghe thấy tiếng kẽn là ai cũng bỏ ruộng mà đi. Nói như một loại cảnh báo rất hiệu nghiệm. Ngay cả buổi đêm khi đang ngủ mà nghe thấy tiếng kẽn thì người ta kiểu gì cũng biết là có chuyện xảy ra. Một là vỡ đê, hai là trong làng có người chết. Tiếng kẽn khắc sâu vào trong tâm khảm của người làng, rằng nó báo hiệu cho một điều gì đó không tốt lành. Ông Trắng gần tay, ngửa đầu lên nhìn ông Hùng, đều chồng đon đã đáp. Dân thưa bác, Em chỉ muốn cấy hết chỗ mạ này cho xong, rồi sẽ về ngay. Ông Hùng nhìn xuống nắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net